Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải hồ ly tinh. Ta là tới nói với tiểu chủ nhân một cái. Ta muốn đi một chuyến Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương nói rõ sự thật. U Vương liền giật mình. Mưu trí hơn người nàng trong nháy mắt minh bạch Mị Vương muốn đi Hoàng Tuyền Minh Hà mục. Mị Nhi, ngươi muốn đi chất biến âm khí. Điểm nhẹ cái trán, Mị Vương cho thấy ý đồ đến. Ta cảm giác gần đây có thể lại chất biến lần âm khí. Phải làm một cái chuẩn bị. Hoàng Tuyền Minh Hà có ta muốn cái gì? Ta đi chung với ngươi đi. U Vương quan tâm chi ý lộ rõ. Trên mặt, Mị Vương cùng với nàng tình như tỉ muội. Nàng không hy vọng Mị Vương xảy ra chuyện. Có nàng tại lời nói, tính an toàn cao hơn một chút. Dù là phạm sai lầm cũng có người kịp thời tương trợ. Không cần rồi, ta so chủ nhân ngươi thực lực thấp một chút. Chất biến âm khí tương đối an toàn. Mà lại ta lần này có 90% chắc chắn thành công. Mị Vương cự tuyệt U Vương đồng hành. Vui cười lên tiếng, tiểu chủ nhân ngươi vẫn là an tâm cùng tiểu ô hẹn hò đi. Ngươi biết rõ ta đáng sợ chết. Mỗi lần chất biến âm khí không có 89 thành nắm chắc là sẽ không đi chất biến. Ngay sau đó Mị Vương đem tự mình chuẩn bị nói ra. U Vương lúc này mới tin phục yên tâm lại. Dù là yên tâm, U Vương vẫn là cân nhắc đến Mị Vương an toàn. Lấy ra một khối ngũ thải ban lan tảng đá đưa cho Mị Vương. Cái này chấp niệm đá ngươi cầm đi. Không phải vậy ta không yên lòng. Tiểu chủ nhân, đây không phải ngươi thật vất vả đạt được. Trong truyền thuyết nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước dùng để sáng lập luân hồi dùng vật liệu. Chỉ 450 đồng sao, cái này quá quý giá. Chính ngươi thu, cầm, ta hiện tại không cần đến. Ngươi cầm tối thiểu có mấy phần an toàn bảo hộ. Bướng bỉnh bất quá U Vương, Mị Vương đành phải nhận lấy. Tiếu dung yêu mị động lòng người. Trong đáy lòng ủ ấm, lấy tạm thời đảm bảo danh nghĩa nhận lấy chấp niệm đá. Mị Vương không có ý định sớm rời đi, dự định cùng U Vương ở lâu chút thời gian. Dù sao không có gì chuyện khẩn yếu vụ muốn làm. A, thật đáng yêu tiểu oa nhi. Mị Vương chú ý tới đại sảnh trong hồ cá tiểu la lị quỷ nước. Lúc này, tiểu la lị quỷ nước có chút rụt rè. Trốn ở bể cá giả sơn đằng sau cái nhô ra nửa cái đầu nhỏ. Thỉnh thoảng nhô ra đến xem một chút nhìn chăm chú tự mình Mị Vương. Thật đáng yêu, Mị Vương thả ra một đoàn âm khí. Vị một tiếng, tiểu la lị quỷ nước đập ra mặt nước. Tư trượt một ngụm rít xuống âm khí. Đen lúng liếng mắt đen chuyển động. Vui thích vỗ vỗ bụng nhỏ. Tiểu la lị quỷ nước lộ ra thỏa mãn. Mị Vương tiếng cười khẽ, vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ. Tiểu chủ nhân cái gì thời điểm như thế có ý tứ? Làm ra nuôi tiểu la lị quỷ nước thao tác. Khoan thai, Mị Vương liếc mắt cách đó không xa phòng bếp. Lập tức sững sờ, nàng phát hiện biệt thự khác biệt. Những cái kia thần kỳ, trí năng ở không. Giống như là phát hiện mới đại lục. Mị Vương liền lên biệt thự. Vượt liên hạ đi càng là kinh động như gặp thiên nhân. Yêu mị trên mặt có trợn mắt hốc mồm. Tiểu chủ nhân, người ý tưởng này tốt mới lạ a. Mị Vương cái biệt xuất một câu nói như vậy. U Vương mỉm cười. Mị Vương hiện tại thần sắc nàng gặp qua. Chính là lần trước đến biệt thự giả vương. Đây không phải ta ý nghĩ. Là tiểu ô giúp ta thiết kế. Tiểu ô thiết kế. Mị Vương kinh ngạc hả? Sau một khắc, Mị Vương hai tay che môi đỏ, miệng nhỏ thành hình chữ O. Tiểu chủ nhân, nhà ngươi tiểu ô xác định là ô yêu vương, không phải thiết kế vương. Đây cũng qua cái kia. Ta ngẫm lại cái kia gần nhất rất lưu hành từ nói thế nào. Ân, đối, quá tú, phi thường chìm độc gì. U Vương mắt trợn trắng. ngươi mới nhà ngươi tiểu ô, ta chỉ là cùng tiểu ô tại chỗ đối tượng mà thôi. Nhà ta tiểu ô, mị vương mỹ tích hiển hiện phong tình vạn trùng khuynh thành mị hoặc. Cười quyến rũ nói, tiểu chủ nhân đây là muốn đưa ta tiểu ô sao? Ta không ngại tiếp nhận nha. Nói, mị vương nhìn quanh biệt thự, lại lần nữa thưởng thức một lần vương bình thiết kế, trí năng ở không. Càng ngày càng hiếu kỳ tiểu ô là ai? Tốt có ý tứ, bỗng nhiên, mị vương kêu hô, hỏng bét, tiểu chủ nhân, mị vương xảy ra bất ngờ biến hóa. U vương không khỏi hoang mang, đúng lúc này, không đợi u vương hỏi thăm, mị vương đã mở miệng nói ra, đây là tâm động cảm giác sao? Ta thế mà đối vốn không che mặt tiểu ô tâm động. Sao có thể có nhiều như vậy mới đa nghệ nam nhân? Đâu, không hổ là tiểu chủ nhân chọn chúng đối tượng. Ta cũng tâm động, phốp, u vương cười ra tiếng. Còn tưởng rằng mị vương đang nói cái gì? Nguyên lai là tại ra cái này một cái. Cái này thời điểm, mị vương cười híp mắt nghịch ngợm bộ dáng. Tiểu chủ nhân, ngươi thật là xấu. Cố ý bố trí như thế cái có ý tứ biệt thự để cho ta trông thấy. Đây là định dùng nam nhân của ngươi câu dẫn ta sao? Ai nha? Tâm động, ta muốn đi tìm tiểu ô 333 sinh tiểu hồ ly. Xanh tiểu chủ nhân, lấy đánh, u vương đưa tay đánh về phía mị vương. Nói là đánh, u vương trên mặt nhưng không có nửa điểm tức giận, chỉ có cười hì hì đánh. Tại thời khắc này, cả hai vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, tựa như là nhân loại thế giới tốt tỉ muội. Ai có thể nghĩ tới chấp trưởng âm ti u vương cùng mị hoặc chúng sinh âm ti mị vương. Cả hai sẽ có biểu hiện như vậy, nếu là bị âm ti quỷ trông thấy, chắc chắn mở rộng tầm mắt. Mị nhi, ngươi nếu là ưa thích tiểu ô, ta có thể tặng cho ngươi, mới không muốn đâu. Tiểu chủ nhân đồ vật ta không đoạt, ta chỉ muốn cùng tiểu chủ nhân cùng hưởng phu quân. Hiện tại cùng hưởng xe đạp, cùng hưởng ô tô, nghe nói còn có cùng hưởng búp bê bơm hơi. Kia nhóm chúng ta cùng hưởng phu quân cũng là có thể thực hiện. Mị nhi, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải hồ ly tinh, ngươi là bì bì tôm thành tinh. Quá ra, ho khan, tiểu chủ nhân sẽ nói tiết mục ngắn. Tiểu ô cho ta bản tiết mục ngắn sách, ta học vài câu, lại là cùng tiểu ô nha. Tiểu chủ nhân ngươi bây giờ há miệng ngậm miệng không thể rời đi tiểu ô hai chữ. Ta chỉ là đang nói sự thật, mị nhi ngươi mới là kẻ cầm đầu. Mỗi lần cũng dẫn dụ ta nói ra tiểu ô, đừng cho là ta không biết rõ. U vương thanh thuần gương mặt bên trên tràn ngập khôn khéo. Mị vương phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hiển nhiên bị u vương nói trúng ý nghĩ, nàng kỳ thật có thể nhìn ra được. Biệt thự thiết kế, u vương sẽ nói tiết mục ngắn khẳng định không phải chính u vương học. Nó cùng vương ở chung nhiều năm, mị vương hiểu u vương bản tính, u vương không thể lại những vật này, cho nên mị vương là cố ý trêu ghẹo u vương. Tựa như là tỉ mội ở giữa trò đùa đùa giỡn như thế. U vương ngồi ở trên ghế salon đan sen khăn quàng cổ. Mị vương vọt ở trên ghế salon. Hai chân hướng bơi lội đạp. Mức hàng bán ra hình dáng vóc thon dài cặp đùi đẹp bờ mông cực hạn phác họa ra gợi cảm cùng yêu mị. Tiểu chủ nhân, ngươi điện thoại đâu? Ta muốn chơi. Mị nhi, ngươi không phải có điện thoại sao? Ngươi muốn làm cái gì? Ta phải dùng tiểu chủ nhân thân phận cùng tiểu ô nói chuyện phiếm. Trêu đùa tiểu ô, mị vương tiếng cười trộm, lấy ra u vương điện thoại, ấn mở điện thoại tin, tìm tới đánh dấu là tiểu ô ảnh chân dung. Tiểu Diệp, tiểu ô ở đây sao? Lúc này mị vương thay thế u vương chuẩn bị cùng tiểu ô nói chuyện phiếm. Phát ra thông tin. Mị vương nhìn về phía u vương, tiểu chủ nhân, ngươi nói tiểu ô có thể hay không nhận ra cùng hắn nói chuyện phiếm không phải bản thân đâu. Không biết rõ, hẳn là nhận không ra đi, cái này lại không phải bản thân gặp mặt, cũng cũng không có bất luận cái gì giọng nói tiếp xúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.